Mãnh Long Thiên Y, chương 110, anh là ai vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đám người tự động nhường đường. Hóa ra là Phùng Vĩnh Khang, hóa ra sau khi Phùng Vĩnh Khang từ quán bar về nhà đã nghe ngóng thân phận của Lý Cảnh Thiên. Vốn tưởng rằng anh ta là người yêu của Hạ Hậu Thanh. Nhưng sau khi nghe ngóng mới biết thực ra là người yêu của Thượng Quan Nhược Hoa. Kẻ thấp kém như vậy lại có thể khiến hai thiên kim tiểu thư của ngũ đại gia tộc đứng ra bênh vực mình. Chẳng qua là chỉ dựa vào vẻ bề ngoài mà thôi, nhưng anh ta không ngờ thiên kim luôn dè dặt của thượng quan gia lại làm ra trò bẩn thỉu như vậy. Anh ta lập tức cảm thấy thượng quan Nhược Hoa cũng không hề cao cao tại thượng đến vậy. Trước đây anh ta sợ tính cách của thượng quan Nhược Hoa nên không dám ra tay. Nhưng bây giờ nếu bọn họ đã chơi đùa. Dựa vào thân phận của Phùng gia, chỉ cần anh ta dùng một chút chiến lược còn sợ không hạ gục được tiện nhân này sao? Theo tôi thấy, kẻ vô tích sự Lý Cảnh Thiên đó sẽ không đến nữa. Tại sao thượng quan tiểu thư lại phải vì một cái cây mà bỏ qua cả khu rừng chứ? Hãy nhìn xem, hôm nay những người này đến đây vì cô. Nếu tôi là cô, tôi sẽ từ từ chọn một người rồi tìm hiểu sâu hơn. Anh ta cố tình nhấn mạnh câu cuối cùng. Như thể có ý gì đó, đương nhiên là thượng quan Nhược Hoa nghe ra hàm ý mà anh ta muốn nói. Trong lòng không vui, chỉ cau mày nhẹ giọng hỏi. Anh là ai vậy? Phụt, mọi người có mặt tại hiện trường không thể nhịn được liền bật cười. Ánh mắt người bên cạnh nhìn Phùng Vĩnh Khang thay đổi ngay lập tức, công tử Phùng gia luôn bất khả chiến bại trên phương diện tình trường. Chưa từng bại trận, không ngờ lại không được thượng quan Nhược Hoa tiếp. Thậm chí còn không biết anh ta là ai. Sắc mặt của Phùng Vĩnh Khang vô cùng khó coi. Anh ta chưa từng nghĩ rằng thượng quan Nhược Hoa sẽ không biết mình. Phùng gia bọn họ dù sao cũng là gia tộc có nhiều tài sản nhất ngoài năm gia tộc lớn. Thượng quan Nhược Hoa là thiên kim tiểu thư thì anh ta cũng là công tử nhà giàu, nhưng sao cô dám không biết anh ta? Điều mà Phùng Vĩnh Khang không biết đó là vốn dĩ thượng quan Nhược Hoa không tiếp xúc với đàn ông. Ngoài anh trai ra, người bạn nữ giới duy nhất ở bên cô cũng chỉ có Hạ Hầu Thanh. Làm sao cô có thể biết anh ta chứ? Khi thượng quan Nhược Minh vừa nhìn đã nhận ra tình hình không ổn. Anh ta lập tức ra tay giải quyết giúp em gái tôi nói đùa đó. Sao con bé có thể không biết Phùng công tử được chứ? Gần đây Phùng lão gia có khỏe không? Câu này coi như đang giải cứu cho Phùng Vĩnh Khang. Anh ta đang cố kìm nén cơn giận, lão gia vẫn khỏe. Còn bảo tôi tặng cho thượng quan tiểu thư một món quà quý, anh ta vỗ tay hai cái. Người đứng sau lập tức bê lên một chiếc hộp gỗ đàn hương tinh xảo, tôi nghe nói thượng quan tiểu thư sức khỏe không tốt. Âm dương trong cơ thể mất cân bằng. Đây là vật tốt lành mà tôi đã tốn rất nhiều công sức tìm kiếm. Đặt trong phòng ngủ có thể cân bằng âm dương. Không quá 3 tháng. Thượng quan tiểu thư sẽ có thể hồi phục như cũ, khi mở ra. Thấy đó là một con ngọc kỳ lân có màu xanh lục. Vẻ mặt Phùng Vĩnh Khang đầy kiêu ngạo. Ngọc kỳ lân này tôi đã mời một vị đại sư khai quang. Đây là vật thông linh. Đặt trong phòng ngủ có thể giúp chủ nhân khỏe mạnh. Đặt ở phòng khách có thể khiến gia đình bình yên. Bạn đang đọc truyện mới tại chuyên. AZZVN Phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ, chuyên AZZ để đọc nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó ạ, cách chương.